Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, người trúng 56 giao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dẫu sao tổ hành động đặc biệt loại tầng. Thứ này, không phải bọn họ có thể tiếp xúc, dưới mắt còn chưa nói rất hay, nói phỏng đoán bọn họ cũng không biết. Nhưng mà, Hạ Vũ thừa nhận mình là nông dân, lập tức để cho Triệu Ngũ Mao thoáng qua khinh thị về. Quay lại mang theo nhàn nhạt châm chọc, hắn nói, làm ruộng liền làm ruộng, mới vừa rồi kéo nhiều như vậy nói nhảm làm gì, một cái tên nhà quê có thể tới chúng ta tập đoàn Thăng Long đi làm. Mộ tổ tiên của nhà ngươi thật là bốc khói xanh, vậy ngươi có thể tới nơi này đi làm. Mộ tổ tiên của nhà ngươi, phỏng đoán cũng bốc lên xanh lá khói. Nhìn hắn nghiêu khí không nhẹ, đối với mình một bộ vên mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Hạ Vũ trong lòng liền một hồi cách ứng, lúc này trả lời nói đã qua. Cái này làm cho Triệu Ngũ Mao trừng mắt trợn tròn, thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Cái gì gọi là mình mộ tổ tiên bốc lên xanh lá khói? Cái này không dễ trước công mắng chửi người sao? Đối với lần này, Triệu Ngũ Mao sắc mặt âm trầm quát lạnh. Hạ Vũ mời đàng hoàng ngươi thái độ. Ta là ngươi trực tiếp cấp trên. Phải hiểu được tôn trọng công nhân viên kỳ cựu. Hiểu không? Không hiểu. Hạ Vũ lười biếng đứng dậy. Ngước cổ, duỗi vươn người. Ánh mắt liếc xéo muốn Triệu Ngũ Mao. Mình và hắn vui đùa một chút mà thôi. Hàng này còn mang lên giá tử, thật coi mình là người gì vật à? Lão tử liền công ty các ngươi vị kia băng sơn tổng giám đốc cũng dám vác đến trên giường. Mấy cái nhỏ cá tạp mà thôi, Hạ Vũ còn căn bản liền không để ở trong lòng. Tới nơi này bất quá là buông lỏng một chút, thể nghiệm một chút khác một tầng sinh hoạt, mà Hạ Vũ cái này lười biếng thái độ, trực tiếp bị thương Triệu Ngũ Mao tự ái. Hắn nhận là Hạ Vũ bất quá là một người mới, lại có thể khiêu chiến quyền uy của mình. Mình nếu là bị hắn cho ngươi làm đi xuống, ngày sau mình tổ này dài làm sao còn làm, phía dưới người còn không cũng được loạn thành một nồi cháo à. Đối với lần này, Triệu Ngũ Mao từ trên ghế đứng lên, biểu dương thân thể khôi ngô, phát đạt bắp thịt, mơ hồ có xanh phá quần áo dáng điệu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hiếu chiến ý, khiêu khích nói, sao cái, không quản được ta, còn muốn động thủ à? Hôm nay chính là cấp cho ngươi tên này người mới một chút dạy bảo. Cùng ta đi ra, Triệu Ngũ Mao sắc mặt băng hàn, thoáng qua lãnh sắc, đồng thời quay đầu lại đối với trước ngồi ở bên cạnh Lâm Lạt Điều. Đối mặt như nhau, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Hạ Vũ rõ ràng từ giữ yên lặng Lâm Lạt Điều trong mắt. Đọc vào tay tàn nhẫn ý. Nhất thời trong lòng rõ ràng. Cái này hai hàng đã sớm thương lượng xong. Phỏng đoán bất luận ngày hôm nay bị gì. Cái này Triệu Ngũ Mao cũng phải ra tay thu thập mình. Rất nhiều một bộ. Chỉ cần là Lâm Đình Hàm xếp vào người. Cũng biết bị chèn ép tư thế. Hạ Vũ vậy giống vậy quyết định làm ồn ào. Đem người an ninh này đội trưởng cho dạy dỗ một trận. Cảnh cáo một chút những ngày qua nhằm vào Lâm Đình Hàm người. Để cho bọn họ thu liễm một chút. Làm việc cao ốc trước cửa. Triệu Ngũ Mao ước chiến mới vừa vào trước người mới Hạ Vũ. Lập tức đưa tới không thiếu người xem kịch. Phần lớn là công ty nhân viên. Còn có nguyên bản tuần đồi bảo an. Tất cả đều là một bộ xem trò vui thái độ. Còn có người thầm mở ra đánh cuộc bề ngoài thanh tú Hạ Vũ, sẽ bị mấy chiêu liền nằm xuống cầu xin tha thứ. Dẫu sao Triệu Ngũ Mao đã từng nhưng mà lính đặc chủng xuất thân. Cả người hung hãn thực lực, trực tiếp đem thủ hạ bảo an tiểu tổ, dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Không người nào dám khiêu chiến hắn uy tín. Hôm nay một người mới vừa nhậm chức tiểu tân người. Liền tới khiêu chiến Triệu Ngũ Mao uy nghiêm, nhất thời để cho tất cả mọi người đều không coi trọng. Đều là nhận là Hạ Vũ ngày hôm nay phải bị dừng lại viện. Mà làm việc cao ốc tầng chót nhất, một vị người mặc nghề on bộ chứa trong trẻo lạnh lùng cô gái. Thon dài thẳng tắp chân ngọc, bộ mê người con mắt vớ đen, bà tấc nhỏ chân đạp màu đỏ giày cao gót, chính là Lâm Đình Hàm. Hai tay bao bọc, đứng ở phía trên, lộ ra cổ nhìn phía dưới kịch hay, đứng ở nàng phía sau thanh nhã, một vung màu vàng kim sóng cuốn mái tóc dài, tay nhỏ bé trắng noãn nắm một cái chuối tiêu, từ từ gạm, thanh nhã cười hì hì nói, ngươi làm sao đưa cái này đứa nhỏ, lấy được ngươi trong công ty, không sợ đem ngươi công ty cho sốc à, công ty sớm muộn đều là hắn. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chăm chú dưới lầu Hạ Vũ Kỳ dáng dấp dáng người. Trong mắt trắng đen rõ ràng, thoáng qua vô tận nhu tình, thanh nhã mê người cái miệng nhỏ nhắn vang lên tiếng cười như chuông bạc. Nói, ha ha, cũng đúng nha, liền ngươi đều là cái đó đứa nhỏ người. Càng đừng đề ra cái công ty này. Bất quá cái này đứa nhỏ nhưng mà phong lưu rất, bên người người đẹp vờn quanh như mây, người có thể muốn bắt chặt thời gian nha. Ừ, trong trẻo lạnh lùng trả lời. Phù hợp Lâm Đình Hàm trước sau như một trong trẻo lạnh lùng tính cách. Lạnh lùng trả lời một tiếng, mà lầu dưới Hạ Vũ, tựa hồ cảm nhận được người đẹp nhu tình con mắt, trong mắt lam quang chớp mắt. Nhìn về làm việc cao ốc tầng chót nhất, đưa tay trái ra đối với Lâm Đình Hàm dơ dơ, lộ ra cười một cách hồn nhiên cho Lâm Đình Hàm thần giác vi kiều, trong trẻo lạnh lùng dung nhan buộc vòng quanh kinh tâm động phách nụ cười. Thanh nhã ở bên cạnh vị chua đại phát nói, hừ, hai ta biết đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta cười số lần, dùng đầu ngón chân cũng có thể đếm tới đây. Kết quả thằng nhóc này tùy ý vẫy tay, ngươi liền vui vẻ ra mặt, bản bé cưng bày tỏ ghen, ngươi nên tìm cái nam phiếu, oán khí lớn như vậy, đối với thân thể không tốt. Lâm Đình Hàm quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng nói, thanh nhã vứt bỏ trong tay vỏ chuối tiêu, hoạt bát cười nói, ta cảm thấy Hạ Vũ tên tiểu lưu manh này rất tốt. Nếu không ta theo đuổi hắn như thế nào? Ngươi dám? Lâm Đình Hàm nghe vậy mắt đẹp lạnh lẽo, lộ ra yếu ớt gàn đàm hơi lạnh, nhìn thẳng thanh nhã tinh xảo dung nhan, mang theo một vẻ tức giận. Thanh nhã hơi phun nhả nhỏ cái lưỡi thơm tho, cười ha ha nói, đùa giỡn rồi, nhìn ngươi như thế khẩn trương. Phía dưới đánh nhau, mau xem. Thanh nhã ngón tay chỉ hướng bên dưới. Lâm Đình Hàm ánh mắt ngay tức thì ngắm một cái đi. Làm việc cửa cao ốc, Hạ Vũ một bộ lười biếng dáng vẻ nói, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ta ra tay, ngươi liền ta một kích cũng ngăn cản không xuống. Cuồng ngông, Triệu Ngũ Mao bị cuồng ngạo Hạ Vũ kích thích, tức giận không ngừng dâng trào, trực tiếp ngay trước mọi người mặt, đánh ra một bộ quân thể quyền. Kết quả Hạ Vũ thân hình thoát một cái, đi thẳng tới bên cạnh hắn, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, làm sao xuất thủ, người ngoài cũng không thấy rõ. Hạ Vũ từ hắn đâu trong túi quần, thuận ra một cái móng tay dao, đinh điểm lớn, thần giác mang theo nghiền ngẫm nụ cười, trực tiếp mấy bàn tay đem Triệu Ngũ Mao cho vỗ choáng váng, để cho hắn không phản ứng thời gian. Sau đó lại quơ múa trong tay ngón út giáp dao, bịch bịch, dao dao dao dao, gò má bị lỗ tai to đôm đốp rút ra được thanh âm, cùng với quần áo bị móng tay dao vạch qua thanh âm truyền tới. Thật lâu sau này, các người vây xem, gặp có vài cái bay bổng lên, để cho người nhìn hoa cả mắt, còn có Triệu Ngũ Mao chỉnh tề bảo an phục hóa thành ăn mày trang. Hết thảy các thứ này cũng chỉ phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Biến thái Hạ Vũ, nhưng làm nhiều như vậy sự việc. Giờ phút này người vây xem một mặt mơ hồ. căn bản không thấy được Hạ Vũ là như thế nào làm được. Hơn nữa mỗi người trong đầu chỉ biết là Triệu Ngũ Mao một bộ quân thể quyền đánh xuống, không đau đến Hạ Vũ, toàn bộ gò má ngược lại sưng được lớn cao. Người chúng 56 sao, cái này bức thảm dạng, hoàn toàn là bị vị này thanh tú thiếu niên dùng móng tay đao cho làm được, liền phản ứng thời gian đều không cho hắn, trực tiếp cho rút ra choáng váng. Lập tức, để cho vùng lân cận không thiếu người vây xem, một hồi trợn mắt hốc mồm, quay lại vang lên vang tận mây xanh tiếng cười nhạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-noi-soa-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.